Khủng bố sống lại, chương 150, chết rồi sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này thời gian vẫn chỉ là buổi chiều, sắc trời cũng không tối tăm, trang viên hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là làm Vương Tiểu Cường trước ở bên trong phòng hội nghị thả ra con quỷ kia đi ra phía sau, cũng không phải chưa từng có ai nhìn thấy tình cảnh này, ngoại trừ lầu bên trong nhân viên phục vụ ở ngoài. Trang viên ở ngoài, đầy đất bên cạnh thi thể. Miễn cưỡng nhặt về nửa cái tính mạng Mã Hữu Tài giờ khắc này vốt chính mình cảm giác tùy thời có thể nứt ra cái cổ, không chờ hắn từ ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, làm hắn nhìn thấy tình huống trước mắt thời gian rồi lại dọa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cả người đều sụi lơ. Một cái người, không, đã không thể xem như là người. Trước mắt cái này người giờ khắc này chỉ là một bộ độ cao thối giữa thi thể, cả người tỏa ra tanh tưởi, trên người huyết nhục cũng đã thối giữa thất thất bát bát, lộ ra sâm bạch xương cốt. Mà trên gương mặt đó nhưng là máu thịt đỏ tươi dính ở một cái khô lâu bên trên, liền con ngươi đều không có. Như vậy người mặc kệ để ở nơi đâu cũng đã là một bộ thi thể. Nhưng nó còn sống, hơn nữa còn có thể động, đồng thời còn từ đằng xa hướng về ở đây đi tới. Quỷ, Mã Hữu Tài sợ hãi đến hầu như muốn ngất đi qua. Hắn tuy rằng biết những này ngự quỷ người cùng ác quỷ đánh liên hệ rất khủng bố, nhưng là chân chính gặp được một con quỷ xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm này loại hoảng sợ đủ để đem một người lý trí phá hủy. Trên đỉnh đầu dương ánh sáng chính thịnh, theo lý thuyết này loại thất nguyệt khí hậu, người ở dưới ánh mặt trời cảm giác được chỉ có nóng bức, có thể giờ khắc này Mã Hữu Tài cảm giác được cũng chỉ có giá rét thấu xương. Phảng phất huyết dịch cả người đều vào đúng lúc này đóng băng. Này là độ cao thối giữa quỷ giờ khắc này chậm rãi đi tới cái kia chết đi Vương Tiểu Cường bên cạnh thi thể ngừng lại. Nó muốn làm gì? Mã Hữu Tài hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng thân thể không nghe sai khiến, căn bản là không sử dụng ra được khí lực. Không biết là quá độ sợ hãi nguyên nhân, hay là bởi vì dương gian trước cùng hắn đổi qua một thân thể nguyên nhân. Này chỉ quỷ cũng không có đi giết Mã Hữu Tài, nó nhưng là chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa tay vào Vương Tiểu Cường trong thi thể, không nhanh không chậm đem trên thi thể nội tạng móc ra. Máu me đầm đìa nội tạng bị lấy ra phía sau vẫn chưa ném mất, này chỉ quỷ mà là lựa chọn nhét vào trong thân thể của mình mặt. Trái tim, gan, dạ dày, ruột, một bộ trống rỗng khung xương dần dần ở bò thêm vào. Chờ đến nội tạng móc sạch phía sau, này chỉ quỷ lại đem trên thi thể da thịt kéo xuống đến, sau đó dính sát vào trên người chính mình. Động tác thô ráp nhưng cũng ẩn chứa nào đó loại lực lượng quỷ gì. Nội tạng nhét vào trong thân thể phía sau, càng bắt đầu sống lại, trái tim khôi phục nhảy lên, dạ dày cũng đang ngọ nguậy, da thịt dính vào thối giữa khung xương trên ngay lập tức sẽ dính vào, giống như là đã lớn lên ở mặt trên giống như cũng không có rụng xuống. Nôn, Mã Hữu Tài gặp được kinh khủng như vậy vừa. Lại chán ghét một màn, lập tức không nhịn được một trận buồn nôn, quay về bên cạnh ói ra. Có thể là bất kể xung quanh phát sinh cái gì, này chỉ quỷ động tác vẫn không có đình chỉ, không quá nửa giờ, này chỉ quỷ thân thể dần dần có mấy phần dáng dấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tàn khuyết không đầy đủ da thịt dính trên người, hết mấy chỗ địa phương đều trần trụi lộ ra xương cốt nhưng như vậy tựa hồ cũng không ảnh hưởng cái gì. Cuối cùng, này chỉ quỷ lại đem trên mặt đất cái kia Vương Tiểu Cường đầu nhặt lên. Vương Tiểu Cường đầu không có xương sọ, bên trong giống như là mềm nhũn giống như, này chỉ quỷ kiếm sau khi thức dậy giống như là người bình thường dẫn đầu bộ giống như, càng tạo ra vài đường vết sạch cứng rắn dẫn tới trên đầu của mình. Giờ khắc này, một cái tàn tạ không hoàn toàn Vương Tiểu Cường xuất hiện ở Mã Hữu Tài trước mặt. Trắng hếu trên mặt không có một tia màu máu, đầu siêu siêu vẹo vẹo, thân thể rách rách dưới dưới, thân thể hết thảy đều như là chắp vá lung tung làm ra. Nhưng mà sau một khắc, chết đi Vương Tiểu Cường đột nhiên mở mắt ra, chết con mắt màu xám bên trong từ từ khôi phục mấy phần thần thái. Tuy rằng thân thể khẽ run lên, Vương Tiểu Cường hắn lần thứ hai sống lại, chết tiệt lại chết một lần sao? Con quỷ kia quả nhiên cùng thiết tưởng giống như đem thi thể của ta tách rời, lần thứ hai dính hợp lại cùng nhau, bất quá ta bộ thân thể này càng phát phá lạn. Hắn cúi đầu nhìn tình huống của chính mình, trong lòng vừa giận vừa sợ. Không biết bộ thân thể này còn có thể sử dụng bao nhiêu lần. Một khi dùng không thể dùng lại, phòng trường này chỉ quỷ liền phải bỏ qua mình đi. Những người khác đều chết rồi sao? Cái này dương gian cũng thật là điên rồi, mấy chục trên 10 tỷ giá trị bản thân xí nghiệp lão tổng một chút tình cảm đều không lưu, nói giết liền cho giết sạch rồi, hả? Mã tổng, ngươi làm sao còn sống? Cái kia dương gian không có giết ngươi. Vương Tiểu Cường đưa tay lôi kéo trên cổ da thịt, đem đầu của chính mình chuyển chính hơi có chút. Ngươi, ngươi còn sống. Ngươi rốt cuộc là người, vẫn là quỷ. Mã Hữu Tài hoảng sợ bên trong kẹp hiện ra vẻ khiếp sợ. Vương Tiểu Cường cũng đã như vậy, lại còn có thể sống lại. Ta nói, ta quỷ hết sức đặc thù, cái kia dương gian quá tặc, biết ta thả ra quỷ phía sau lại trực tiếp lựa chọn rời đi phòng hội nghị, trực tiếp thoát khỏi con quỷ kia dây dưa. Vương Tiểu Cường mắt ánh sáng lấp lóe, hắn đứng lên. Bất quá hắn đã cho ta chết rồi, rời khỏi nơi này đổ cũng bình thường, nhưng bỏ qua ngươi liền không bình thường. Ngươi bỏ ra cái gì đánh đổi từ tay hắn bên trong mạng sống. Mã Tổng ngươi không ngại nói cho ta biết đi. Mã Hữu Tài run lập cập nói. Ta không nói gì, ta chỉ là nói cho hắn biết đồng ý đem công ty đưa cho hắn, dương gian hắn cũng không tin lời của ta, hắn đem ta đầu cùng lôi hồ thân thể đối với điều, ngươi nhìn. Hắn chỉ vào thân thể của chính mình, to lớn thân thể khôi ngô trên mọc ra một viên trung niên hói đầu đầu. Thấy thế nào đều không hiệp điều, cái kia chỉ hắn con thứ hai quỷ năng lực ngươi là may mắn, xem ra hắn ham muốn ngươi tư bản, vì lẽ đó lưu ngươi một mạng, bất quá hắn cũng đối với thân thể của ngươi làm ra hạn chế, nếu như ta không có đoán sai, hắn có thể đưa ngươi đầu đổi đi, cũng có thể bất cứ lúc nào đưa ngươi đầu lấy xuống, ngươi từ nay về sau cũng không có cách nào thoát khỏi khống chế của hắn. Trừ phi là chết, nói tới chỗ này, Vương Tiểu Cường híp mắt lại, đồng thời lấy điện thoại di động ra gửi mấy cái tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết rồi nhiều như vậy cổ đông cùng người, câu lạc bộ bị hắn này nháo trò chỉ sợ là muốn giải tán, hắn không chết, câu lạc bộ ở Đại Xương thành phố không dừng chân, cái này người quá nguy hiểm, mới trở thành ngự quỷ người bao lâu liền được điều động con thứ hai quỷ phương pháp, lẽ nào ta cái kia người đại ca cố ý che giấu tin tức ta tại sao không có thu được hắn đi phòng thí nghiệm tin tức. Ở Hoàng Cương thôn thôn khẩu, cái kia ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sẽ hay không cùng này có quan hệ. Vương Tiểu Cường trong lòng suy đoán đứng lên, nhưng bất kể như thế nào chuyện ngày hôm nay còn chưa kết thúc. Mà duy nhất may mắn còn sống sót người Mã Hữu Tài cũng không có hướng về Vương Tiểu Cường thổ lộ thật tình, đem Vương Nhạc sự tình nói ra. Bởi vì hắn hiện tại đã hiểu, mạng của mình nắm tại Dương Gian trong tay, nếu như hắn nói với Vương Tiểu Cường ra thật tình, một khi bị Dương Gian biết mình phải chết chắc. Vì lẽ đó vì mình mạng nhỏ nghĩ, nhất định phải ẩn giấu tin tức. Những này ngự quỷ người mỗi một người đều là quái vật trước đây ta tại sao không có phát hiện. Mã Hữu Tài trong lòng vẫn còn đang run rẩy, hoảng sợ không kém. Trước mắt khởi tử hoàn sinh, trong thân thể cất giấu một con quỷ Vương Tiểu Cường, cái kia có thể tùy ý lấy người làm đầu người, để người trực tiếp biến mất không còn tăm hơi dương gian, còn có cái kia không có triển khai hiện năng lực Vương Nhạc. Những người này mỗi người không phải người, bọn họ đều là khoác da người ác quỷ, giết lên người đến mắt cũng không nháy một cái. Mã Tổng hôm nay chịu đến tổn thương như vậy, có phải là nên đưa cái này thù báo trở về? Cái kia dương gian không chết, ngươi cả đời cũng phải bị hắn khống chế, giết hắn đi, ngươi mới có thể an toàn. Vương Tiểu Cường đột nhiên vừa nhìn về phía hắn, ta không muốn lại cuốn vào chuyện như vậy bên trong. Mã Hữu Tài run rẩy nói, Vương Tiểu Cường nói, không để cho ngươi cuốn vào, giúp đỡ câu lạc bộ 1 tỷ, chuyện này sẽ có một kết quả, đối với ngựa tổng mà nói, 1 tỷ tuy rằng rất nhiều, nhưng cũng không phải không lấy ra được đi, nguyên bản ta là muốn để những người khác cổ đông chia sẻ một chút, thế nhưng ngươi cũng thấy đấy, những người khác đều đã bị dương gian giết chết, phía sau liên quan đến một đống lớn di sản kế thừa, phân phối vấn đề, phỏng chừng muốn tiếp tục giúp đỡ câu lạc bộ đã không quá có thể. Làm duy nhất sống sót cổ đông, Mã Tổng ngươi trách nhiệm gian khổ a, ta tận lực đi. Mã Hữu Tài không có cự tuyệt nhưng cũng không có minh xác đáp ứng. Vương Tiểu Cường nói, cho Mã Tổng 3 ngày gom góp tiền vốn, vừa vặn ta cũng muốn làm điểm chuẩn bị. Nói xong, hắn vỗ vai hắn một cái vai, một bộ ủy thác trọng trách bộ dạng, sau đó đứng dậy rời đi. Quay người lại, Vương Tiểu Cường liền sắc mặt tái xanh, có loại không đè nén được sát ý xông lên trong lòng. Hắn có thể còn sống là bởi vì là trong thân thể này chỉ quỷ vẫn không có vứt bỏ duyên cớ của hắn, còn nguyện ý chờ ở trong thân thể của mình, trên thực tế hắn đã bị dương gian giết 1 lần. Tuy rằng hắn gọi Tiểu Cường, nhưng cũng không phải là giết không chết, chết nhiều mấy lần lời tổng có 1 lần sẽ ra bất ngờ, không có cách nào phục sinh. Cách chương.